Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138: Bong bóng tỏ tình. Bận rộn 2-3 tiếng, video cuối cùng là toàn bộ quay chụp hoàn tất. Lý Vãn Thất ba người đem đồ vật đều thu thập xong, liền chuẩn bị bắt đầu cắt tập một cái video. Lý Vãn Thất đi gian phòng bên trong xuất ra chính mình laptop. Biên tập loại sự tình này chỉ có thể giao cho Tô Thanh Nịnh cùng Trình Viên Nguyệt hai người đi làm. Nàng giúp Sika lấy xuống mũ, lấy xuống hoa hồng lớn, lại chuẩn bị giúp Mili cởi váy nhỏ. Có thể Mili giống như cực kỳ ưa thích đầu này váy nhỏ, giúp nó bỏ đi về sau. Mili còn có chút phụng phịu đâu. Kẹp tóc cũng hái xuống. Lý Vãn Thất xuất ra khăn lông ướt giúp Mili lau lau gương mặt bên trên má hồng. Ục ục, chấm ngoặc kép, Mili uốn qua uốn lại. Sau khi lau xong, vẫn là có một chút điểm hồng hồng. Cực kỳ giống xấu hổ thỏ thỏ cô nương. Ai nha, bận rộn hơn 2 giờ. Mọi người hẳn là cũng đói bụng. May mà ta khoai lang siro nấu nhiều. Ta đi cấp các ngươi đóng một bát. Lý Vãn Thất cười lấy liền đi qua phòng bếp bưng tới rồi 2 bát siro. Trình Viên Nguyệt cùng Tô Thanh Nịnh lúc đầu không đói bụng, cũng chỉ đành bồi Thất Thất cùng một chỗ ăn. Thất Thất, ngươi nói ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy, làm sao lại không béo a? Trình Viên Nguyệt vừa ăn vừa hỏi nói. Hừ, ao ước sao? Lý Vãn Thất đồng học đắc ý mà uống vào siro. Khoai lang siro thả lạnh về sau, cảm giác càng ngọt, nàng liền thích ăn ngọt lịm đồ ăn. Mướp đắng loại này nguyên liệu nấu ăn, Thất Thất vẫn nghĩ không rõ vì cái gì cũng sẽ có nhiều người như vậy thích ăn. Thất Thất, ngươi có chuột máy tính sao? Cho ta cầm cái chuột máy tính a. Sờ bảng điều khiển dùng lấy có chút không tiện. Tô Thanh Nịnh cười nói. Bất chi bất giác, nàng cũng đi theo hô Lý Vãn Thất nhũ danh. Hiện tại quát lên cũng là sẽ không lộ ra mất tự nhiên. Đi qua cái này hơn nửa tháng thời gian chung sống, Tô Thanh Nịnh đã đem Lý Vãn Thất xem như rất tốt bằng hữu. Nguyên lai tính cách chênh lệch như thế lớn hai người cũng là có thể trở thành hảo bằng hữu. Có oa, giống như tại cha ta thư phòng, ta đi tìm cho ngươi. Lý Vãn Thất bưng lấy bát, chạy đến thư phòng tìm cái chuột máy tính đưa cho Tô Thanh Nịnh. Sika cũng phải nhìn các nàng cắt đến thế nào. Thế là nó nhảy lên cái bàn, nằm xuống, hai con móng vuốt nhỏ núp ở trước ngực, tò mò nhìn màn hình máy tính. Mili cũng muốn đi lên, có thể nó nhảy không được, ở phía dưới nhảy nhảy nhót nhót. Thế là Tô Thanh Nịnh liền đem nó cũng ôm đi lên. Sika ngược lại là nhìn đến rất chân thành, giống như thật nhìn hiểu tựa như. Tô Thanh Nịnh liền sờ sờ đầu của nó, buồn cười nói, người cũng nhìn hiểu sao? Mèo. Mili liền xem không hiểu, nó dựa vào Sika nằm ngáy o o lên rồi. Biên tập loại chuyện này, Tô Thanh Nịnh còn muốn so Trình Viên Nguyệt càng chuyên nghiệp nhiều. Ngày thường nhìn nàng Weibo bên trong video cùng tấm hình liền biết, cơ hồ đều là tinh xảo đến có thể đem ra làm trang bìa. Lần này video là muốn phát tại Douyin bên trên, đại khái khống chế tại 60 giây trong vòng liền có thể. Nàng theo ba người trong điện thoại di động phân biệt đem video đều đạo vào đến trong máy vi tính. Chủ yếu là biên tập ra một chút ngoạn mục hình tượng, giữa lẫn nhau kết nối thời điểm sẽ không hài hòa hoặc là lác cảm giác liền có thể. Đây đối với Tô Thanh Nịnh tới nói vẫn là rất đơn giản. Đệ nhất màn hình tượng đại khái liền 10 giây trái phải. Hai cái màn ảnh, một cái là tiểu công chúa Mili tại ổ vừa ăn cơm, một cái khác là tiểu vương tử Sika theo nó bên người đi qua, vung lên một trận tâm động. Đệ nhị màn hình tượng tương đối dài, có gần 40 giây. Theo thứ tự là tiểu vương tử tại cho cá vàng nhỏ cho ăn thời điểm, tiểu công chúa bắt đầu truy cầu nó. Hai cái tiểu gia hỏa theo phòng khách chạy đến ban công, lại theo ban công đến ghế sofa. Cuối cùng Mili tiểu công chúa cho Sika tiểu vương tử khiêu vũ, kết quả váy nhỏ rơi, thân thể trần truồng tiểu công chúa chui được tiểu vương tử trong ngực, cuối cùng thắng được ái tình. Đệ tam màn hình tượng liền duy mỹ rất nhiều, 10 giây đồng hồ trái phải, tiểu công chúa cùng tiểu vương tử đại hôn, Nhấc lên hồng khăn cô dâu trong nháy mắt đó khả ái. Cuối cùng Milly tiểu công chúa xấu hổ chui vào Sika tiểu vương tử trong ngực. Một đoạn tô đến bạo tiểu công chúa cùng tiểu vương tử cố sự liền đến này kết thúc. Biên tập sau khi hoàn thành. Video chiều dài tại 58 giây. Mỗi một cái ngoạn mục tức thì hết thảy bắt giữ. Tô Thanh Nịnh biên tập rất nhanh. Vẫn chưa tới một giờ liền toàn bộ làm tốt. Wow, đây cũng quá tuyệt đi. Quả nhiên có một nửa hiệu quả. Đều phải dựa vào biên tập sư cắt đi ra. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt sau khi xem xong. Chậc chậc khích lệ. Tô Thanh Nịnh lại lần nữa qua một lần video. Xác nhận không có cái gì yêu cầu lại điều chỉnh. Lúc này mới cười nói. Chủ yếu vẫn là chúng ta màn ảnh nhiều. Luôn có một cái màn ảnh có thể tại tuyệt nhất góc độ bắt được tốt nhất hình tượng. Cẩn thận đếm. Một xuống lời nói. Trong video có chừng một nửa màn ảnh là Tô Thanh Nịnh đập. Có nửa phần chi 30 là Trình Viên Nguyệt đập. Liền Thất Thất trong điện thoại di động đều tìm đi ra mấy cái không sai màn ảnh. Kia phải phối cái gì âm nhạc tốt một chút. Tô Thanh Nịnh hỏi. Ba nữ hài tử suy nghĩ nghĩ nghĩ. Muốn không liền bong bóng tỏ tình a. Lý Vãn Thất cười nói. Ta cảm thấy có thể a. Gặp gỡ bất ngờ. Truy cầu. Cuối cùng cùng một chỗ. Bong bóng tỏ tình không sai a. Trình Viên Nguyệt cười nói. Kia Thanh Nịnh tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Ân. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Thế là BGM liền xác định là bong bóng tỏ tình. Cộng vào về sau. Ba người sẽ cùng nhau nhìn video hiệu quả. Quả nhiên vẫn là rất trong lành ấm áp. Hình tượng bên trong. Milly đuổi theo Sika khắp thế giới chạy. Người nói người có phần khó truy tương đương. Muốn để ta biết khó mà lui tương đương. Lại đến Milly váy rơi xuống. Trốn đến Sika trong ngực. Thân yêu tương đương yêu lên người tương đương từ ngày đó trở đi tương đương ngọt ngào rất dễ dàng tương đương. Cuối cùng đến Milly tiểu công chúa cùng Sika tiểu vương tử thành thân. Thân yêu tương đương đừng tùy hứng tương đương con mắt của ngươi tương đương, đang nói ta nguyện ý tương đương. Sika, Mel, nói thực ra, toàn bộ video làm vẫn là rất không tệ. Sika cảm thấy mình cực kỳ khả ái. Milly cũng có thể yêu. 60 giây video ngắn, tràn ngập thiếu nữ yêu đương hương vị. Con mèo cùng con thỏ. Chuyện nhi đồng cực kỳ. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Thất Thất, ta cảm thấy cái video này có thể cho ngươi chướng 200 vạn fan. Cái này 200 vạn fan. Không phải Sika, mà là Milly. Ha ha ha, Lý Vãn Thất đồng học vui chết. Nhà có manh sủng, hưởng thụ ngàn vạn fan ao ước ánh mắt ghen tị. Quả thực quá sung sướng a. Milly còn không có chính thức tại Douyin bên trong xuất hiện qua. Lần này cùng Sika ăn nhịp, cũng là Milly ra sân tú. Không nói nhiều nói, Lý Vãn Thất đem video tranh thủ thời gian truyền đến Douyin phía trên. Hiện tại khoảng 5 giờ, đoán chừng đến muộn bên trên 10 điểm, cũng không biết có thể hay không phá 100 vạn nhấn like. Nàng còn tại video phía dưới đặc biệt A còng thợ quay phim. Biên kịch, theo thứ tự là A còng Thanh Nịnh cùng A còng Nguyệt Lượng Bất Viên. Tô Thanh Nịnh cũng khai thông Douyin tài khoản, chỉ là động thái không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên phát mấy chương hình ảnh mà thôi. Trình Viên Nguyệt tại Douyin bên trên chia sẻ nhà mình ngu xuẩn đa bảo. Hiệu quả cũng còn rất không sai, bình quân mỗi cái video đều có mấy ngàn like. Lý Vãn Thất đồng học tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới phá 100 vạn là một kiện cỡ nào khó khăn. Sự tình. Từ khi nàng đem Sika nhảy hải thảo múa video phát đến Douyin bên trên về sau. Giống như mỗi một cái giày công quay được video liền không có xuống 100 vạn nhấn like. Quả nhiên tất cả mọi người thừa nhận nhà ta Sika là trên thế giới đáng yêu nhất thông minh nhất con. Mèo, Thất Thất cực kỳ bành trướng mà nghĩ đến. Tô Thanh Nịnh cũng tiện tay phát một cái đầu này Douyin. Đồng thời tại tự mình Weibo cũng phát đi lên. Ngày nghỉ ngày cuối cùng cứ như thế trôi qua. Ba nữ hài tử đều chơi rất vui vẻ. Tô Thanh Nịnh sờ sờ nằm ở trên bàn Sika. Sika liền dùng đầu to đi cọ lòng bàn tay của nàng. Lỗ tai nhỏ quy gảy, theo lòng bàn tay lướt qua. Lại bật lên tới. Ngứa một chút. Thất Thất. Nguyệt Nguyệt. chênh lệch thời gian không nhiều. Ta muốn về trước đi rồi. Hôm nào chúng ta lại tụ họp. Tô Thanh Nịnh đứng lên, sửa sang một chút váy áo. Trước mắt tới Lý Vãn Thất nhà làm khách, ra ngoài ý định vui vẻ cùng tự tại. Liên đới quan hệ của hai người đều thân mật rất nhiều. Ngô, dù sao cũng đều 5 giờ. Muốn không liền cùng nhau ăn cơm lại trở về à? Không được rồi, Tiểu Nam đã trở về. Mà lại đêm nay muốn về trường học khai ban sẽ. Ban đêm liền không lưu lại ăn cơm. Tô Thanh Nịnh cười nói. Trước mắt cùng ngươi mụ mụ học một chút tay nghề. Hôm nào ta bảo các ngươi tới nhà của ta. Ta cùng Tiểu Nam nấu cơm cho các ngươi ăn. Tốt, cái kia tỷ tỷ đi thong thả. Đúng rồi, còn có muốn tặng cho tỷ tỷ khoai lang. Có thể mang về cho Tiểu Nam tỷ cũng nấu siro ăn à. Lý Vãn Thất chạy tới ban công cho Tô Thanh Nịnh mang lên một cái túi khoai lang. Cùng Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ tiễn đưa nàng tới cửa. Sika cùng Mili cũng cùng một chỗ tới tiễn đưa Thanh Nịnh ly khai. Tô Thanh Nịnh ngồi xổm xuống sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Liền đi trở về. Sika trở lại trên ghế salon lười biếng nằm. Vì sủng ái giá trị, bản miêu có thể nói là không chối từ khổ cực a. Cũng không biết lần này video có thể tăng bao nhiêu sủng ái giá trị. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.